Chế tạo hào môn, chương 119, không rời bỏ. Gocchuyenaudio.com. Có phải mẹ đánh con đau rồi không? Mẹ xin lỗi, mẹ quá sợ hãi, con có biết là mẹ lo cho con nhường nào không? Mẹ xin lỗi, mẹ không nên đánh con. Cố Phi Dương ôm lấy con gái, khuôn mặt ngập tràn sự áy náy. Hoắc Khải đứng một bên nhắc nhở, người con bé bị ướt cả rồi, về nhà thay đồ trước đã, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Nghe thấy câu nói ấy, Nhạc Văn Văn bỗng quay người lại ôm lấy Hoắc Khải, hét lớn, không, cháu không muốn về nhà, cháu không muốn xa chú Lý. Văn Văn, nghe lời nào, mặc kệ Cố Phi Dương có nói gì đi nữa. Nhạc Văn Văn vẫn không chịu buông Hoắc Khải ra. Chuyện này khiến Cố Phi Dương vô cùng ngượng ngùng, trong lòng con gái, người làm mẹ như cô con không quan trọng bằng một người đàn ông mà con bé mới gặp qua vài lần. Nếu như con bé lớn rồi, yêu đương rồi mà như vậy, thì chẳng nói, đằng này con bé còn nhỏ mà đã vô cùng thân thiết với Hoắc Khải. Chỉ là vì cảm nhận được tình cảm bố con đã mất từ lâu khi ở bên cạnh anh, chuyện này càng khiến Cố Phi Dương cảm thấy ngại hơn. Cô chỉ biết dùng sức kéo cô bé lại, ai ngờ vừa mới mạnh tay một chút, Nhạc Văn Văn đã lớn tiếng gào khóc. Mặc dù công viên nước đã đóng cửa, không có người nào khác ở đó, mưa gió bão bùng nên cũng chẳng nghe thấy rõ được tiếng khóc của cô bé, nhưng Cố Phi Dương vẫn cảm thấy khó xử. Lúc này, Hoắc Khải đột nhiên lên tiếng, hay là đưa con bé về nhà tôi trước đi, chứ cứ lằng nhằng mãi thì trời sáng mất. Cố Phi Dương nghĩ rằng anh đang tức giận vì làm trễ nải thời gian của mình, vội vã xin lỗi. Xin lỗi anh, Lý, tôi, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi nghĩ rằng không biết cô bé đã dầm mưa bao lâu rồi. Mặc dù ngày mai không cần đi học nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Sức đề kháng của trẻ em rất kém, dễ mắc bệnh. Hoắc Khải giải thích, trong lòng Cố Phi Dương càng thêm hổ thẹn. Người đàn ông vừa ấm áp lại vừa bao dung này, sao cô lại có thể nghi ngờ anh là người nhỏ mọn chứ? Đúng là không nên như vậy mà. Cố Phi Dương cũng không từ chối gì, nghe theo lời khuyên của Hoắc Khải. Sau đó, Hoắc Khải trùm áo mưa lên người Nhạc Văn Văn rồi cùng Cố Phi Dương rời khỏi công viên nước. Vì không có nhân viên làm việc ở đây nên bọn họ chỉ đành vật vã trèo tường ra ngoài. Đến khi về đến nhà thì đã 4 giờ. Trời đã tờ mờ, sáng rồi. Ninh Thần thức thâu đêm, trông thấy Hoắc Khải tìm được Nhạc Văn Văn và đưa cô bé về nhà, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Có lẽ đều là phụ nữ với nhau nên Ninh Thần rất thông cảm với hai mẹ con bọn họ, thậm chí còn hơn cả Hoắc Khải. Cô để cho hai mẹ con Cố Phi Dương đi tắm nước nóng, sau đó pha trà gừng rồi lấy hai bộ đồ ngủ một lớn một nhỏ cho họ. Làm phiền hai người quá, thật ra chúng tôi có thể về nhà rồi. Chỉ là Cố Phi Dương nói được một nửa thì không nói tiếp nữa, bởi vì con gái mình cứ dính lấy chồng của người ta, sao cô ấy có thể nói ra được chứ. Ninh Thần chẳng nghĩ gì nhiều, không phiền phức gì đâu. Đường Đường và Văn Văn rất thân thiết với nhau. Hồi chiều tan học con bé còn nổi giận với bố nó nữa, nói rằng mình lo lắng cho Văn Văn. Nếu sáng mai con bé mở mắt trông thấy bạn mình cũng ngủ ở đây, chưa biết chừng còn vui nhảy cẳng lên ấy. Hơn nữa, mưa lớn như vậy, hai người về cũng rất vất vả, thêm một người giúp đỡ bất tốn bao nhiêu thời gian. Ninh Thần quan tâm khiến Cố Phi Dương không biết nói gì, cô ấy chỉ đành im lặng, dắt con gái vào nhà vệ sinh. 20 phút sau, cô ấy và Nhạc Văn Văn mặc bộ đồ ngủ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi tắm nước nóng xong, khuôn mặt của hai mẹ con đỏ ửng, chỉ có điều Nhạc Văn Văn đỏ mặt vì nóng, còn Cố Phi Dương đỏ mặt vì ngại, bởi vì cô ấy không thay nhiều đồ. Phụ nữ có chút kiêng dè ở chuyện này, thông thường sẽ không mặc đồ lót của người khác. Vậy nên, dưới lớp áo ngủ của cô ấy là bộ đồ lót, lạnh ngắt. Vừa nhìn thấy Hoắc Khải, nhịp tim của Cố Phi Dương bỗng đập nhanh hơn hẳn. vô thức kéo cổ, áo ngủ lại, che đi phần lộ ra giữa mấy cái cúc áo. Như, sợ bị người khác nhìn thấy vậy. Ninh Thần và Hoắc Khải đang nói chuyện với nhau. Về việc sao tìm thấy được Nhạc Văn Văn. Còn chưa, nghe hiểu về tâm lý học Lego. Ninh Thần quay đầu, nhìn thấy hai mẹ con Cố Phi Dương đi ra. Bèn nói, tối, nay hai mẹ con ngủ cùng với Đường Đường. Tôi với, anh ấy chen chúc với nhau ở sofa cũng được. Cháu không thích, cháu muốn ngủ cùng với chú. Lý, Nhạc Văn Văn lập tức phản đối. Văn Văn, đừng ăn nói lung tung. Cố Phi Dương, ngượng chín mặt, ngẩng đầu nói với Ninh Thần. Trẻ, con không hiểu chuyện, không sao, nhìn ra được con bé rất thích Lý. Phong, có điều muộn quá rồi. Văn Văn nghe lời, ngủ, cùng mẹ và Đường Đường đã nhé. Đợi sáng mai tỉnh, dậy chú sẽ nấu đồ ngon cho cháu ăn được chứ. Chấm, Ninh Thần dịu dàng khuyên bảo. Nhưng Văn Văn vẫn không chịu. Khó khăn lắm cô, bé mới gặp được chú Lý. Nhất định không được rời xa. Nữa, trông thấy Cố Phi Dương như sắp bị bức đến phát. Bực, còn Nhạc Văn Văn vẫn cứ hờn dỗi khóc lóc. Chẳng còn cách nào khác. Ninh Thần và Cố Phi Dương chỉ đành ngủ cùng với Đường Đường còn Hoắc Khải và Nhạc Văn Văn ngủ với nhau trên sofa. Mặc dù chỉ là một cô bé 7 tuổi nhưng là con gái. Nhà người ta, ít nhiều gì cũng có chút bất tiện. Vậy nên Hoắc Khải nói là ngủ cùng nhưng cũng chỉ là lấy một chiếc ghế ngồi dựa vào thành sofa. Một, tay của anh còn bị Nhạc Văn Văn nắm chặt lấy. Nếu không con bé không chịu nhắm mắt đi ngủ. Cho dù thỏa mãn mọi yêu cầu của con bé nhưng Nhạc Văn Văn vẫn mở to mắt. Hỏi, chú Lý, chú kể cho, cháu nghe một câu chuyện được không? Văn Văn, còn đừng có được voi đòi tiên. Cố Phi, Dương quát, không sao đâu, chỉ là kể chuyện thôi. Hai người, đi nghỉ ngơi đi, Hoắc Khải mỉm cười, sau đó quay đầu, nhìn cô bé đang háo hức chờ đợi. Nhẹ nhàng nói, vậy, chúng ta kể câu chuyện cối xay gió và ngựa nhé. Ở một đất nước xa xôi, có một trang trại, nhìn thấy Hoắc Khải đang nhẹ giọng kể một câu, chuyện chưa từng nghe qua. Lại trông con gái mình, đang nghiêm túc nghe chuyện cùng với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, Cố Phi Dương đang đứng ở cửa. Phòng ngủ bỗng thấy cảm xúc trong lòng cứ chồng, chéo lên nhau, cô ấy cảm động vì cảnh tượng ấm áp này, đồng. Thời cũng buồn bã vì hiếm lắm mới thấy được điều. Này, lúc này, Ninh Thần đã trải xong chiếc chăn thứ. Hai, thấy Cố Phi Dương vẫn đứng ở cửa phòng. Cô vội vã đi tới nhìn một cái, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô nở một nụ cười. Có phải cảm thấy anh ấy rất kiên nhẫn đúng không? Thật ra trước đây anh ấy chẳng có chút kiên nhẫn gì với Đường Đường. Rất ít khi làm gì đó với con bé, cũng chỉ mới lần uống say rồi đâm vào cột điện trước đó, có lẽ đâm cho mở mang đầu óc rồi, nên mới biết quay đầu, trở thành một người bố tốt. Tài anh thính lắm đấy. Đừng có nói xấu người ta, nhé, Hoắc Khải nói, Ninh Thần bịt miệng cười, đang khen anh đấy, đâu có dám nói xấu. Trông hai người trêu đùa lẫn nhau, đôi mắt của Cố Phi Dương có chút buồn bã, hai người bọn bọ càng tỏ ra hạnh phúc, cô ấy càng cảm thấy khó chịu, cô ấy không nhìn thêm nữa, sợ rằng nhìn nhiều sẽ không nhịn được mà nghĩ mấy chuyện linh tinh. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tuôn xối xả xuống. Trong, nhà vẫn rột tí tách nước mưa vậy nhưng một nơi bé nhỏ như này lại tràn ngập tình yêu thương. Có lẽ vì cảm nhận được sự ấm lạnh của lòng người, mưa cũng dần dần ngớt. Khi trời sáng, mưa đã tạnh hẳn, trong căn nhà, người lớn, trẻ nhỏ vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ. Khi Cố Phi Dương tỉnh lại, Đường Đường đã ở trong phòng khách hò hét tìm Nhạc Văn Văn chơi. Cùng, Ninh Thần đang cầm bộ đồ lót mới mua. Thấy Cố Phi Dương tỉnh, nói, bị hai đứa nhóc làm ồn hả? Không có, ngày nào tôi cũng quen dậy giờ này. Rồi, Cố Phi Dương lắc đầu. Nếu như không ngủ được nữa thì dậy ăn sáng đi. Hôm nay trời hơi âm u, quần áo của cô chắc phải mai mới khô được, đây là bộ đồ ngủ tôi mới ra ngoài mua cho cô, chắc là kích cỡ cũng phù hợp. Ninh Thần nói, làm phiền cô quá, cái này bao nhiêu tiền thế? Lát nữa tôi chuyển khoản WeChat cho cô. Cố Phi Dương đáp, không đáng là bao. Cô mặc vào đi rồi đánh răng, rửa mặt, tôi đi xem Lý Phong đã nấu bữa sáng chưa. Ninh Thần nói rồi xoay người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Cố Phi Dương nhìn, bộ đồ lót đặt trên giường. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà hai má cô ấy đỏ bừng. Một lúc sau, Cố Phi Dương thay đồ rồi đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Ninh Thần cầm mấy quả trứng luộc đi ra khỏi nhà bếp, thấy Cố Phi Dương đã thay quần áo xong mới hỏi. Thế nào, mà có vừa người không? Cố Phi Dương hơi ngượng ngùng, ậm ừ nói, cũng tạm chỉ là, hơi chật một chút. Ninh Thần nghe thấy vậy thì bật cười. Nhìn không, ra kích cỡ của cô cũng đáng ngạc nhiên thật. Cố Phi Dương bị nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cũng không biết từ lúc nào mà Ninh Thần đã đo cơ thể của mình. Mặc dù cũng là phụ nữ với nhau, nhưng Cố Phi Dương bảo thủ hơn Ninh Thần về chuyện này nên cảm thấy có chút ngại. Cách chương.